Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, đắc tội với người. Đỗ Bí Thư bất quá khoảng 45 tuổi, dùng hắn hiện nay đang cư chức vụ đến xem như trẻ trung khỏe mạnh. Đương nhiên, Trung ương một mực đại lực đề xướng cán bộ đội ngũ tuổi trẻ hóa, tri thức hóa, tỉnh trong cũng xác thực toát ra mấy vị đặc biệt nhân vật lợi hại. Đều là 40 tuổi khoảng chừng gì đó liền đi tới địa khu thành phố chức vị chính trên vị trí. Đó là so Đỗ Song Vũ càng cố chấp, bất quá lão Đỗ tại 1-2 năm hậu cũng sẽ đi đến vị trí kia. Khoảng cách cũng không có kéo ra quá xa. Mễ Lan cùng Vương Vi sau khi vào cửa, Đỗ Bí Thư chính ngồi ở chỗ kia duyệt xem một phần văn bản tài liệu. Ngồi nghiêm chỉnh, cái eo thẳng tắp, quần áo trang phục cũng rất chính thức. Tóc đen nhánh tỏa sáng, chải vuốt đắc cẩn thận tỉ mỉ, làm cho người ta cảm giác tinh lực cực kỳ tràn đầy, tinh thần diện mạo thật tốt. Đây cũng là hiện giai đoạn, đa số lãnh đạo cán bộ tận lực muốn triển lộ cho công chúng hình tượng tuổi trẻ hóa chứ sao. Mễ Lan cùng Vương Vi vào cửa, cũng không có cho Đỗ Song Vũ tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn có lẽ hay là rất chân thành mà nhìn xem đỉnh đầu văn bản tài liệu. Mễ Lan cũng rất thức thời mà tại cửa ra vào cách đó không xa dừng bước. Mặt mang mỉm cười, nhìn qua Đỗ Bí Thư, cũng không biết là Đỗ Song Vũ cùng Mễ Lan thục không câu nệ lễ, hay là muốn cố ý bày một tự cao tự đại, hoặc là hai người cùng có đủ cả. Dù sao hôm nay Mễ Lan chỉ là tiến cử người, Vương Vi mới được là nhân vật chủ yếu. Đối mặt một cái cơ sở tiểu cảnh sát, Đỗ Bí Thư có thể là muốn đắn đo xuống. Hết lần này tới lần khác Vương Vi là hai cột, vừa thấy loại tình hình này, lập tức tất nhiên không thể cam tâm tình nguyện. Ngươi là lãnh đạo đúng vậy, đối với ngươi là khách nhân của ngươi, không đáng ngươi con mắt nhìn một chút trở lại bản thời không? Vương Vi xác thực nghĩ tới, muốn hào hào sửa sửa chính mình cẩu tính tình, hào hào ở tại trang diện thượng hỗn lăn lộn ra cái trò đến, làm rạng rỡ tổ tông cái gì không nói, tối thiểu lại để cho lão gia tử đại bá bọn hắn thay đổi đối với chính mình ấn tượng. Nhưng vật này, thật ứng với câu kia ngạn ngữ, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Vương nhị ca cái này hai cột tính tình, cũng không phải nói sửa tựu sửa. Trong đầu thời thời khắc khắc thượng lấy gốc cây dây cung thời điểm, còn nhiều thiếu chú ý thoáng một tí. Tính tình vừa lên đến, gì đều ném ra, đến cửu tiêu vân ngoại đi. Yêu ai ai, đây mới gọi là hai cột sao? Đỗ Bí Thư, ngươi hào. Vương Vi cười cho đang xem văn bản tài liệu Đỗ Song Vũ đồng chí đánh cho cái bắt chuyện. Mễ Lan lại càng hoảng sợ, nhịn không được có chút oán trách mà trừng mắt liếc hắn một cái, quá không nói cứu. Cho rằng Đỗ Bí Thư là các ngươi phân cục cái gì phó cục trưởng nì. Thực tế Vương Vi ngữ khí nghe đi lên tương đối tùy ý, hoàn toàn nghe không xuất ra nửa điểm khẩn trương ý tứ. Đây cũng quá không lễ phép. Mễ Lan đúng vậy biết rõ, Đỗ Song Vũ đặc biệt chú ý quan uy quan thể, ưa thích bày điểm phổ. Một nghĩ đến đây, Mễ Lan có chút buồn nản, làm sao lại không có việc gì trước cùng Vương Vi chào hỏi đâu rồi. Còn tưởng rằng thời kỳ phi thường, hắn sẽ sửa sửa chính mình thối tính tình, ai ngờ cái này bản tính thật sự cũng khó rời đi. Cẩn thận ngẫm lại, Vương Vi còn thật không có tại Đỗ Song Vũ trước mặt khẩn trương đạo lý. Nhà hắn lão gia tử là ai? Đỗ Song Vũ cái này văn bản tài liệu là nhìn không được rồi. Chậm rãi buông đến, quay đầu hướng bên này, dáng tươi cười tại hắn mặt chữ quốc nổi lên hiện ra. Lập tức cũng rất tưởng chuyện như vậy, đến ít một chút đều nhìn không ra hắn có sinh khí ý tứ. Cũng là thật bản lãnh. Có lẽ Đỗ Bí Thư đã muốn ý thức được, hôm nay đối tượng bất đồng, lãnh đạo của hắn Phạm Nhi, tại Đồng Liêu trước mặt đặc biệt có tác dụng, bởi vì mọi người đều ở cùng một cái trò chơi quy tắc trong. Rất có ăn ý, đã Đỗ bí thư ưa thích, trong. Đại gia hỏa muốn phối hợp, không phối hợp Đỗ bí thư là hội nhớ rõ ngươi, nhưng trước mắt hai vị này, một cái người làm ăn, một cái vừa tốt nghiệp một năm cơ sở cảnh sát nhân dân. Lại có thể nào cảm nhận được cái loại này không nói gì hay thú thực tế cùng vương vi loại này sẽ chỉ ở một đường hô đánh tiếng kêu giết tiểu cảnh sát đưa khí. Thật sự là có mất thân phận. Đối với bình thường cán bộ quần chúng, Đỗ bí thư có lẽ hay là rất bình dị gần gũi. Mễ tổng, đến rồi. Đỗ Song Vũ mỉm cười hướng Mễ Lan chào hỏi. Đây cũng không phải Đỗ Song Vũ tận lực cho Vương Vi sắc mặt xem. Hắn xác thực không nhớ rõ tên Vương Vi. Mễ Lan ngược lại cho hắn đề cập qua. Nhưng Đỗ bí thư đã sớm đã quên. Hắn suốt ngày bao nhiêu đại sự muốn bề bộn. Nơi nào sẽ tốn tâm tư đi kỳ cái này hắn và Mễ Lan cái này biểu đệ. Sau này cũng không lớn khả năng lần nữa liên lạc. Vốn chính là nhất trùy tử mua bán. Giúp một việc, ngươi hào, Đỗ bí thư, Mễ Lan lúc này mới bước nhanh tiến lên, cùng Đỗ Song Vũ nắm tay, có chút xoay người, Mễ Lan cái cao, không sai biệt lắm vượt qua Đỗ Song Vũ rồi, tăng thêm cao dép lê, nhìn về phía trên, nàng so Đỗ bí thư còn muốn lược cao nhất điểm, không cong cong eo. Chẳng phải là muốn lại để cho Đỗ bí thư ngẩng đầu ngưỡng mộ nàng quá không lễ phép. Tại những chi tiết này phương diện, Mễ Lan luôn rất chú ý. Đây cũng là nàng mạnh vì gạo, bảo vì tiền, thành thạo nguyên nhân chủ yếu. Ở đây trên mặt hỗn lăn lộn, trên thương trường hỗn lăn lộn, cũng không phải là gần kề rất xinh đẹp có thể. Cũng không chỉ là có tiền có thể. Chính yếu nhất, đắc có ánh mắt. Mễ Lan chính là chỗ này chủng có tiền có nhan lại có ánh mắt người. Khó trách như vậy được hoan nghênh. Cùng Mễ Lan nắm tay hàn huyên hai câu. Đỗ bí thư tự ngậm miệng lại. Rất rụt rè mà nhìn qua Mễ Lan. Mễ Lan hiểu ý. Thân thể có chút hơi nghiêng. Mỉm cười nói. Đỗ bí thư. Đây chính là ta biểu đệ. Vương Vi. Trước mắt là Tây Thành phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Ngài nhưng chớ xem thường hắn. Tuy nhiên tuổi trẻ đã muốn quang vinh lập được cá nhân nhị đảng công. Nói xong hé miệng mà cười. Đỗ Song Vũ hai hàng lông mày có chút dương lên. Chủ động bắt tay duỗi cho Vương Vi. Mang theo thưởng thức thần sắc nói ra. Ngươi hào, Vương Vi đồng chí. Ngươi hào, Đỗ bí thư. Đỗ Song Vũ âm thầm nhăn nhíu mày. Hắn nhìn ra được, cái này Vương Vi thật sự không sợ hắn. Không có nửa điểm khẩn trương. Rốt cuộc là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Có lẽ hay là có nguyên nhân khác một nghĩ đến đây. Đỗ Song Vũ ngược lại thoảng qua lên điểm tâm. Không hề đem Vương Vi đồng chí trở thành thuần túy không khí. Vương Vi đồng chí, nghe nói ngươi phá án rất có thủ đoạn. Cầm lên trường cảnh sát tốt nghiệp một năm, tự dựng lên nhị đảng công, sự tích còn lên chúng ta, Thiên Nam Nhật Báo. Người trẻ tuổi, rất không tồi, Đỗ Song Vũ trong tươi cười bỏ thêm một phần thân thiết. Có quan hệ Mễ Lan đã từng giới thiệu với hắn qua Vương Vi đại khái tình huống. Dần dần đều về tới trong đầu của hắn, có thể ở đây trên mặt hỗn lăn lộn đến Đỗ Song Vũ hôm nay vị trí. Cơ hồ đều có chỗ hơn người. Thực tế trí nhớ không phải bình thường tốt. Chỉ cần có ai cùng hắn nói qua, dù cho lúc ấy quên, đối với cảnh thời điểm có thể một chút mà nhớ lại. Đỗ bí thư quá khen. Chúng ta một đường cảnh sát hình sự làm đúng là cái này sống. Vương Vi không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Ừ, đến, mời ngồi. Mễ tổng, mời ngồi. Đỗ Song Vũ trở nên khách khí bắt đầu đứng dậy. Lãnh đạo thái độ biến đổi. Thư ký đồng chí thái độ đi theo biến. Lập tức tự cười ha hả mà tới. Tự tay cho Mễ Lan cùng Vương Vi rót nước trà. lại đem Đỗ Bí Thư trước mặt nước trà thay đổi nóng. Lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay thối qua một bên, nhìn thấy thư ký đồng chí như vậy hành vi, Vương Vi trong lòng ngầm thở dài, biết rõ mình đời này muốn ở đây trên mặt hỗn lăn lộn ra cái trò. Sợ là khó khăn, dù cho có lão gia tử bao phủ đều không được, loại này hầu hạ người sự tình, Vương Nhị ca là thật đặc biệt sao làm không đến. Ca có lẽ hay là nhận thức chân chân chảo tội phạm được. Ít nhất phạm tội phần tử đặc biệt sao không cần lão tử tự mình cho hắn bưng trà rót nước. Xem không vừa mắt còn có thể gõ cái bạo lật cái gì. Tuy nhiên trái với kỷ luật nhưng là không coi là nhiều nghiêm trọng. Mấu chốt là tùy hứng, Vương Vi đồng chí nghe Mễ Tổng nói người được chút ít hủy khuất. Đỗ Song Vũ cười hỏi. Thần thái thoải mái, Mễ Lan không có nói với hắn rốt cuộc được cái gì ủy khuất. Đỗ Song Vũ cũng không còn quá để ở trong lòng. Tự Vương Vi hiện tại cái này cấp bậc, Tây Thành phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Nghe uy phong lẫm lẫm, tựa hồ là cái khó lường quan nhi, kỳ thật chính là cái chính cổ cấp, thậm chí Vương Vi còn trẻ như vậy. Cũng không biết có hay không giải quyết chính cổ cấp. Có lẽ là Tây Thành phân cục bên trong cho hắn làm cái không hộ khẩu, cũng nói không chừng. Với tư cách phân công quản lý cán bộ quần chúng công tác phó bí thư, Đỗ Song Vũ đối với tất cả trong đơn vị bộ loại này không hộ khẩu, tình huống tương đương hiểu rõ, nhất là công an hệ thống. Công tác nhiệm vụ nặng, phụ trách sự tình rất tạp. Nhân thủ cũng nhiều, nhưng biên chế lại nếu không đến nhiều như vậy. Chỉ cần mình bên trong trước bổ nhiệm nói sau. Biên chế nha, chậm rãi sẽ giải quyết. Vương Vi tuổi còn rất trẻ. Có quan hệ hắn bổ nhiệm cùng cấp bậc rất có thể căn bản là không có báo cáo qua khu Tây Thành phòng. Tổ chức chính là cái bình thường cảnh sát nhân dân thân phận. Như vậy cái cơ sở tầng cảnh sát nhân dân được chút ít hủy khuất. Chắc hẳn cũng không phải nhiều đại sự, chỉ cần không trái với nguyên tắc, Đỗ Bí Thư giúp hắn lời nói cũng không phải là không thể được. Tại người khác là trời sập xuống đại sự, tại Đỗ Bí Thư, có đôi khi thật đúng là chính là một điện thoại vấn đề. Vương Vi tự cười, kỳ thật cũng chưa nói tới ủy khuất, đắc tội người, bị tạm thời cách chức đã ở hợp tình lý. Tạm thời cách chức tại sao phải tạm thời cách chức, Đỗ Song Vũ liền thận trọng vài phần. Nguyên lai tưởng rằng là đã trúng lãnh đạo phê bình, hoặc là điều tiền lương gặp trở ngại, không nghĩ tới là tạm thời cách chức. Ngươi là chính thức biên chế cảnh sát nhân dân, có thể đương làm cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, hẳn là chính pháp chuyên nghiệp biên chế. Cấm độc đại đội không thể so với còn lại mấy cái bên kia đội chỗ. Cùng hình trinh đại đội đồng dạng, đều là công an hệ thống là tối trọng yếu nhất bộ nghiệp vụ môn. Bình thường cảnh sát hình sự cùng cấm độc cảnh sát nhân dân có lẽ còn có việc nghiệp biên. Nhưng phó đại đội trưởng tất phải là chính thức cảnh sát nhân dân. Đây là khẳng định, chính thức biên chế cảnh sát nhân dân. Bình thường chắc là không biết bị tạm thời cách chức, đó là một rất nghiêm trọng xử phạt. Mễ Lan ở một bên thở dài, nói ra, còn không phải đắc tội với người. Đỗ Song Vũ nhìn nàng một cái, không lên tiếng, cái gọi là đắc tội với người loại lời này. Lén nói chuyện phiếm thời điểm ngẫu nhiên nói một hồi hai hồi cũng là không quan hệ nhiều lắm. Nhưng ở chỗ này, tại trong tỉnh tiểu nhà khách, đang tại thư ký mặt, nói loại lời này, Đỗ Song Vũ phải không tốt tiếp lời. Thân là thị ủy phó bí thư, có rất nhiều quy tắc nhất định phải tuân thủ. Là như vậy, Đỗ Bí Thư, trên danh nghĩa, là vì ta đã thương hai cái tại Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn bên ngoài bới ra trộm 5 vạn nguyên. Ăn trộm, nói ta ra tay không có chừng mực, hai người đều cấu thành vết thương nhẹ. Để cho ta tạm thời cách chức tỉnh lại. Hơn nữa chỉ điểm người bị hại chịu nhận lỗi. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân chủ yếu còn là vì ta nghi vấn Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn tư cách. Vương Vi quyết định không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, nghi vấn Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn tư cách. Đỗ Song Vũ hai hàng lông mày bỗng nhiên gian tựu bị dựng lên, mà thư ký lại càng chấn động, liên tục không ngừng mà đi về hướng cạnh cửa, cảnh giác mà mọi nơi nhìn quanh một phen, xác định phụ cận không có người, mới nhẹ nhẹ thở phào một cái, đem bà phòng xếp cửa phòng khép lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.